Hiên Viền Hãn Thừa biết mẫu hậu cũng luôn hoài niệm đệ đệ. Hảo, Lâm Gia Bảo mang theo bọn nhỏ cùng Hiên Viền Hãn Thừa đi Vĩnh Thọ Cung. Trong Vĩnh Thọ Cung, Thái hậu thấy tôn tử và các cháu gái vốn là cao hứng, sau khi nghe Hiên Viền Hãn Thừa nói tin tức tốt này xong thì càng kích động không thôi. Thật quá tốt a, rốt cục có thể làm hỷ sự. Trung thân đại sự của Dực Vương vẫn luôn là một cọc tâm sự trong lòng nàng. Hiện tại, gánh nặng trong 3 năm qua rốt cục có thể buông xuống. Bảo Thái năm thứ 4, vào tháng 5, Dực Vương đại hôn nghênh Thú Vương Phi song nhi của hắn. Đủ loại quan lại đều đến ăn mừng. Tuy nói Cố Hoa Niệm chính là con của một tiểu thương nhân, lại là song nhi, nhưng không có người sẽ đề xuất dị nghị. Từ khi Lâm Gia Bảo được sắc phong tới nay, cố ý mở rất nhiều thiện đường thu lưu chiếu cố song nhi bị vứt bỏ hoặc là sinh hoạt khốn khổ, cũng thỉnh người dạy bọn họ nhất nghệ. Mấy năm nay địa vị của song nhi cũng từ từ bay lên. Đối với đại thần trong triều, nếu trong nhà có hài tử là song nhi thì cũng không coi bọn họ là ngoại tộc giống như trước kia, cũng bắt đầu trân trọng bọn họ giống như đối đãi nữ nhân. Có vài đại thần trong triều còn cưới song nhi làm vợ. Khi Thái tử Hiên Viền Duệ Dập 18 tuổi, Hiên Viền Hãn Thừa tuyên bố thoái vị làm Thái Thượng Hoàng, chuyển ngôi cho Thái tử. Hiên Viền Hãn Thừa mang theo Ngoan Bảo du lịch khắp Hiên Viền Đế Quốc. Yuki Han A, khổ cho thằng nhỏ, chưa ăn chơi được bao lâu bị ông bố trói rủi, nhưng Hiên Viền Hãn Thừa du sơn ngoạn thủy chỉ được có nửa năm thì vội vàng quay trở về Hoàng Cung. Nguyên nhân là Ngoan Bảo lại mang thai. Sau khi Lâm Gia Bảo sinh Long Phượng thai xong thì không có động tĩnh, Hiên Viền Hãn Thừa đã thực thỏa mãn. Hắn cùng Ngoan Bảo có 4 nhi tử cùng 1 nữ nhi, đây là chuyện tốt mà kiếp trước hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Không ngờ tới Ngoan Bảo lại có, trong lòng vừa cao hứng vừa lo lắng. Lâm Gia Bảo ở tuổi 35 thì hữu kinh vô hiểm, đa mi diêu, có kinh sợ mà không có nguy hiểm, sinh ra một song nhi. Đó cũng là hài tử cuối cùng của bọn họ. Hiên Viền Hãn Thừa có tiểu song nhi này liên yêu thích vô cùng. Hiên Viền Hãn Thừa đặt cho tiểu nhi tử là Hiên Viền Thụy Chân, ngụ ý chân bảo, nhũ danh là Tiểu Ngoan. Bởi vì hắn di truyền từ Ngoan Bảo một đôi tiểu má lúng đồng tiền cùng đôi mắt to ngập nước, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Từ khi có Tiểu Ngoan, cao hứng nhất chính là Hiên Viền Duệ Dập. Lúc trước hắn luôn có tâm niệm muốn một muội muội, nhưng cô muội muội này không giống với suy nghĩ của hắn, cho nên có chút tiếc nuối. Không biết là bởi vì lý do muội muội từ nhỏ cùng bọn họ 4 nam hài tử lớn lên hay không, muội muội so với đệ đệ còn muốn nghịch ngợm gây sự hơn. Hơn nữa mặc kệ là phụ hoàng hay phụ thân còn bọn đệ đệ, thậm chí ngay cả bản thân hắn bản nuông chiều muội muội, dần già liền dưỡng thành một muội muội có tính tình bưu hãn không thua nam nhi. Ai? Ngược lại với hình ảnh muội muội ngoan ngoan ngoãn ngoãn của hắn a. Khi Hiên Viền Duệ Dập nghe được Tiểu Ngoan sau khi lớn lên dùng giọng nói ngọt ngào mà gọi hắn là ca ca, thì hắn biết đây mới là chân chân chính chính nhu thuận đáng yêu a. Tiểu Ngoan đã định trước là hài tử được vạn nghìn sủng ái, tỷ tỷ của hắn cùng các ca ca đều lớn hơn hắn 15 tuổi. Đối với tiểu đệ có tính cách nhu thuận đáng yêu giống hệt phụ thân này đều phi thường yêu thương. Tướng mạo của Tiểu Ngoan tập hợp ưu điểm của Hiên Viền Hãn Thừa cùng Lâm Gia Bảo, tuổi còn nhỏ nhưng đã lộ ra chi tư kinh người. Dưới sự che chở của các ca ca cùng bưu hãn tỷ tỷ, Tiểu Ngoan khỏe mạnh lớn lên, khi hắn 15 tuổi thì trở thành tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Hiên Viền Hãn Thừa nhìn hài tử bảo bối của mình trổ mã xinh đẹp như thế, ở trong lòng rất là phiền não. Thật sự là một nhà có tử bách gia cầu, đa mi diêu, một nhà có con trăm nhà cầu, a đích tôn nhà Tạ Trường Thanh, tiểu nhi tử của Lưu Trạch Kỳ, con trai trưởng nhà lại bộ thượng thư, thanh niên tài giỏi trong triều, bọn họ đều có ý van cầu thú Tiểu Ngoan. Còn có tiểu nhi tử của Trịnh Gia Gia, đại nhi tử của Trịnh Gia đã bắt cóc bé của trẫm. Hiện tại tiểu nhi tử còn dám tới mơ tưởng đến Tiểu Ngoan của trẫm, không có cửa đâu. Nghĩ đến việc Tiểu Ngoan nhu thuận hiểu chuyện tương lai không biết sẽ tiện nghi nhà nào, không được. Hắn cần phải hảo hảo giáo khảo bọn họ một phen, trọng yếu nhất là Tiểu Ngoan cũng phải thích mới được. Yuki Han A,